Tô La Vũ Thần, chương 2624, Vương Cường Hiển Uy 3. Góc truyện audio.com, ta là tai họa, ta Vương Cường thế mà bị một cái tai họa xưng là tai họa. Nãy hắn, gặp qua hèn hạ cũng đã gặp vô sỉ, nhưng là lão tử còn không có gặp qua giống như ngươi hèn hạ vô sỉ. Không quan trọng, ta Vương Cường mới không quan tâm thế nhân thấy thế nào ta, hôm nay. Ta chính là muốn giết ngươi, vì ta huynh đệ báo thù. Vương Cường cũng không cam chịu yếu thế, cầm trong tay thái thịt chi nhận, liền cùng hồn anh tông chủ chiến ở tại một chỗ. Mà hai vị nhị phẩm chân tiên chiến tại một chỗ, dù là không có thi triển đặc thù võ kỹ, nhưng cũng lập tức nhấc lên uy áp ngập trời, chiến kinh thiên động địa. Hắn chính là Vương Cường, chính là Sở Phong người bạn kia, được vinh dự bách luyện phàm giới mạnh nhất thiên tài một trong cái kia Vương Cường. Khó trách hắn còn quá trẻ cũng đã là một vị nhị phẩm chân tiên, bực này thiên phú coi là thật kinh người. Mặc dù thực lực ngập trời thế nhưng là nhân phẩm lại là quá kém, lúc trước vậy mà muốn giết chúng ta, Sở Phong có bằng hữu như vậy, có thể nhìn ra, Sở Phong cũng không phải là cái gì người tốt. Hừ, cái kia Sở Phong, vốn cũng không phải là người tốt lành gì, lúc trước Hồn Anh Tông chiêu cáo thiên hạ, Hồn Anh Đại Trận có thể giúp chúng ta tăng cao tu vi thời điểm, Sở Phong liền không nên nói đó là một trận âm mưu, còn nói chúng ta đều bị lợi ích che đôi mắt chửi chúng ta ngu xuẩn. Hừ, lúc trước Hồn Anh Đại Trận, trợ giúp Trần Thị Thiên tộc trưởng tăng cao tu vi thời điểm, chúng ta đều là thanh thanh sở sở nhìn thấy, đó là sự thật căn bản cũng không phải là âm mưu. Cái kia Sở Phong đơn giản là cùng Hồn Anh Tông có khúc mắc vậy mà liền như thế lật ngược phải trái, nói Hồn Anh Tông nói xấu, hắn căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Đúng vậy à, trước đó còn nghe đồn, Sở Phong là một cái người trọng tình trọng nghĩa, hiện tại đến xem hết thảy đều là giả. Đúng, sự thật thắng hùng biện, cái kia Sở Phong anh hùng sự tích đều là giả, liền xem như thực sự cũng đều là diễn. Ai, thực sự là biết người biết mặt không biết lòng. Lòng người có thể nói a, làm Vương Cường xuất thủ về sau, mọi người càng thêm cảm thấy, Vương Cường cùng anh Minh chiêu đám người là một đám ngụy quân tử, thậm chí ngay cả Sở Phong, cũng đã trở thành bọn hắn công kích đối tượng. Không sao, chúng ta có Hồn Anh tông chủ làm chủ cho chúng ta, hôm nay. Bọn hắn đám này mặt người dạ thú ngụy quân tử, đều đưa hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng giận hơn là, những tên kia vậy mà thực sự đem Hồn Anh tông chủ trở thành chúa cứu thế, đều trong lòng hy vọng, Hồn Anh tông chủ đem Vương Cường đánh bại. Trời ạ, ta xem, làm sao tình huống không đúng, cái kia Vương Cường giống như chiếm cứ ưu thế. Nhưng là cũng có thực lực cường hãn chi nhân, phát hiện. Giờ phút này hai người dựa vào tổ binh đối chiến, lấy được ưu thế lại là Vương Cường. Cái gì, cái kia Vương Cường chiếm cứ ưu thế? Điều đó không có khả năng. Hắn lại thế nào lợi hại cũng không khả năng thắng qua Hồn Anh tông chủ a, tông chủ đại nhân. Hắn nhưng là liền anh Minh chiêu đều có thể chiến thắng người a. Bởi vì, mọi người tại đây tu vi có hạn cho nên bọn hắn chỉ có thể đến một chút náo nhiệt căn bản là thấy không rõ trên bầu trời hình thức. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy cái kia gợn sóng phun trào, uy áp ngập trời, cả hai đấu thiên hôn địa ám, căn bản là nhìn không thấy hai người thân ảnh. Góc truyện audio.com. Nhưng là căn cứ Hồn Anh tông chủ, từng chiến thắng qua anh Minh chịu chiến tích liền tự mình cho rằng, một trận chiến này nhất định là Hồn Anh tông chủ thủ thắng, dưới mắt chiếm cứ ưu thế cũng nhất định là Hồn Anh tông chủ. Gia hỏa này, làm sao mạnh mẽ như thế? Người bên ngoài thấy không rõ thế cục nhưng là như Phật Quang Thiên Tự Phương Trượng cùng Trượng Kiếm Tiên Môn Trưởng Giáo, nhưng lại nhìn rõ ràng. Bọn hắn thấy rõ ràng, Vương Cường hai tay để trần ăn mặc dài cỏ tay cầm một cái như là dao phay đồng dạng binh khí trên hư không lung tung múa. Thế nhưng là chính là loại này, nhìn như làm loạn thế công, vậy mà mạnh mẽ đem Hồn Anh tông chủ chế trụ. Chuyện được copy tại chuồn CV. Còn thời khắc này Hồn Anh tông chủ chỉ có thể không ngừng phòng ngự, liền cơ hội phản kích đều không có, bị Vương Cường thế công áp chế gắt gao. Thậm chí, Hồn Anh tông chủ một cái chủ quan, cánh tay trái lại bị Vương Cường chặt một đao, lập tức hiến máu vẩy ra. Vương Cường huynh đệ cái này chiến lực quả nhiên không chúng ta có thể so sánh. Mắt thấy Vương Cường chiếm cứ ưu thế, anh Minh chiêu cùng Tử Huân Y đám người thì là đại hỉ. Hiện tại, vô luận là Vương Cường, vẫn là Hồn Anh tông chủ, hai người đều không có sử dụng cái khác thủ đoạn phụ trợ, hoàn toàn chính là dựa vào nhị phẩm chân tiên tu vi cùng riêng mình tổ binh tại giao thủ. Loại tình huống này, bình thường mà nói cũng sẽ là lực lượng ngang nhau thế nhưng là Vương Cường lại nhanh như vậy liền chiếm cứ ưu thế. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là cùng là nhị phẩm chân tiên. Nhưng là Vương Cường chiến lực lại là mạnh hơn nhiều Hồn Anh tông chủ. phốc phốc, bỗng nhiên ở giữa, Vương Cường lại là một đạo phách chạm mà xuống, một đao kia rơi vào Hồn Anh Tông Tông Chủ trên đùi phải, mà lần này lực đạo quá mạnh, hoàn tất mạnh mẽ đem Hồn Anh Tông Tông Chủ đùi phải phách chạm mà hạ. Ha ha, phế vật ngươi cũng không gì hơn cái này. Vương Cường châm chọc cười ha ha, mà giờ khắc này, Hồn Anh Tông trên mặt của Tông Chủ cũng hiện ra vô cùng phẫn nộ chi sắc. Hắn là bị Vương Cường tức giận, Vương Cường từ vừa mới bắt đầu cùng hắn giao chiến thời điểm, cái miệng đó liền không có nhàn rỗi, một mực đang không ngừng làm nhục hắn. Hắn mới đầu cũng không để ở trong lòng, bởi vì hắn cảm thấy, Vương Cường liền xem như nhị phẩm chân tiên, thế nhưng là Vương Cường thực lực cũng không khả năng biết mạnh hơn anh Minh Chiêu. Mà liền anh Minh Chiêu đều không phải là đối thủ của hắn, như vậy giống Vương Cường kẻ như vậy, hắn tự nhiên cũng có thể tùy tiện chiến thắng. Thế nhưng là khi hắn bị Vương Cường áp chế về sau, Vương Cường đối với hắn tất cả nhục nhã, liền đều được sự thật. Hắn vậy mà thực sự thành Vương Cường trong miệng phế vật. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Bảy trận, đột nhiên, Hồn Anh Tông Tông Chủ hét lớn một tiếng. Mà hắn lời này vừa nói ra, Hồn Anh Tông đám người, liền giống như là đã sớm chuẩn bị đồng dạng, lập tức phóng xuất ra trận pháp. Chỉ bất quá lập N này, bởi vì Hồn Anh Tông Tông Chủ cũng không có thi triển Hồn Anh Ma Công. Cho nên Hồn Anh Tông chúng thành viên, phóng ra những màu đen đậm đó khí diễm, cũng không có dung nhập hư không, mà là trực tiếp hóa thành từng đạo màu đen đậm khí diễm, sáp nhập vào Hồn Anh Tông Tông Chủ thể nội. Thế nào phế vật đấu không lại ngươi Vương Cường ra ra, liền liền. Góc truyện audio.com, tìm người khác giúp ngươi a, Vương Cường châm chọc cười ha hà. Trận lên, mà cơ hồ, ngay tại Hồn Anh Tông đám người, sử dụng trận pháp trợ giúp Hồn Anh Tông Tông Chủ tăng cao tu vi thời điểm. Sớm có chuẩn bị Tử Huân Y cùng Triệu Hồng đám người, cũng là sử dụng lập tức thi triển ra, ngày đó. Đám kia giúp anh Minh Chiêu tăng thực lực lên trận pháp. Không cần, thế nhưng là cái kia trận pháp vừa mới vận chuyển còn chưa lực lượng đem mọi người, dung nhập Vương Cường trên người thời điểm. Chuyện được đăng tải TRUENCV. COM Vương Cường lại là khoát tay áo, hắn vậy mà cự tuyệt Tử Huân Y đám người trận pháp viện trợ. Một màn này, chớ nói để Tử Huân Y đám người không hiểu, ngay cả Hồn Anh Tông đám người cũng là không hiểu. Phế vật thấy được chưa, ngươi Vương Cường cũng thu thập ngươi, căn bản không cần người khác hỗ trợ, không giống ngươi. Ngươi đứa cháu này như thế không có tiền đồ thế mà tìm đến nhiều như vậy giúp đỡ. Giúp đỡ, giúp đỡ đi từng cái một còn khóc gà chim gào, khóc còn mẹ nó cùng hài nhi tựa như có ác tâm hay không. Vương Cường châm chọc nói ra. Mà đối mặt Vương Cường châm chọc, Hồn Anh Tông Tông Chủ cũng không phản bác, bởi vì lúc nhận được Hồn Anh Tông mọi người trận pháp ủng hộ về sau, chiến lực của hắn đã là chiếm được tăng lên cực lớn. Hắn giờ phút này đã sử dụng ra các loại thủ đoạn công kích, mục tiêu chỉ có một cái, chính là dùng thực lực để Vương Cường im miệng. Thế nhưng là làm sao, hắn kinh ngạc phát hiện Vương Cường chiến lực vậy mà mạnh đến làm cho người giận sôi. Dù là hắn chiếm được Hồn Anh Tông mọi người trận pháp ủng hộ, chiến lực đã tăng lên rất nhiều. Nhưng vậy mà vẫn không phải là đối thủ của Vương Cường. Phế vật ngươi cho rằng dựa vào những phế vật đó hỗ trợ, ngươi liền có thể đấu thắng ngươi Vương Cường ra ra nha, ngươi quá ý nghĩ hão huyền. Ngươi Vương Cường ra ra, chỉ là đang bồi ngươi chơi, nếu là làm thật vài phút liền đem ngươi băm thành thịt vụn. Vương Cường nói ra, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.